Cao thủ tu chân, chương 536, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tiếu Văn Nguyệt cảm thấy nực cười, ngoảnh đầu lại nhìn, tuy Kỳ Nhược Tuyết đeo kính to, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dung mạo xinh đẹp của cô ấy. Một cô gái xinh như vậy mà thái độ Diệp Thiên thì lạnh lùng, khiến cô ta bỗng dưng nhớ lại lúc trước cô ta cũng từng bị thế, nên cũng có chút đồng cảm. Nhìn thấy thái độ lạnh tanh của Diệp Thiên, không hề có ý định giúp đỡ, Kỳ Nhược Tuyết hơi sững sờ, tức đến mức suýt nữa thì ngất xỉu. Cô ấy cho rằng Diệp Thiên lái xe chở cô ấy đi một đoạn cũng là tiện đường thôi, nhưng Diệp Thiên lại nhất mực từ chối, cô ấy chưa bao giờ gặp người đàn ông nào thiếu ga lăng như vậy. Anh mau lái xe đi, tôi cho anh tiền là được chứ gì, chỉ cần lái xe rời khỏi đây, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Nhìn thấy đám người chạy càng lúc càng gần, trong lòng Kỳ Nhược Tuyết nóng như lửa đốt, giọng nói gần như sắp khóc. Diệp Thiên lại vẫn dửng dưng, chỉ lạnh lùng nói, xuống xe đi, cô đã làm ảnh hưởng đến tôi rồi đấy. Kỳ Nhược Tuyết nhìn chằm chằm vào lưng Diệp Thiên, cô ấy thực sự không ngờ trên đời này lại có người đàn ông không hiểu chuyện như vậy. Dù sao cô ấy cũng là một người xinh đẹp nổi tiếng, được công nhận là nữ thần quốc dân, nhưng trước mặt Diệp Thiên cô ấy lại như không khí vậy, tất cả sự thu hút đều như không hề tồn tại. Trong lúc cuống quýt, cô ấy đột nhiên tháo kính ra, lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng mang vẻ trách móc. Đây là lần đầu tiên cô ấy lộ mặt trước những người không quen, cô ấy nhìn thẳng vào Diệp Thiên, cắn nhẹ môi, trong mắt mang vẻ không phục. Tiếu Văn Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn thấy cả khuôn mặt của Kỳ Nhược Tuyết, khi đó liền khựng lại, bịt miệng thốt lên. Cô là, Kỳ Nhược Tuyết. Kỳ Nhược Tuyết nhìn thấy biểu cảm của Tiếu Văn Nguyệt, khóe miệng khẽ nở nụ cười, quay đầu sang nhìn Diệp Thiên. Giờ thì anh biết tôi là ai rồi chứ? Cô là, Kỳ Nhược Tuyết. Tiếu Văn Nguyệt ngạc nhiên thốt lên, tâm thái lạnh lùng ngày thường mà lúc này trong mắt hoàn toàn là niềm vui mừng và phấn khích của fan gặp thần tượng. Hai mắt Kỳ Nhược Tuyết chớp chớp, nhìn thấy biểu cảm vui mừng ngạc nhiên của Tiếu Văn Nguyệt, cô ấy cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Trên máy bay, Diệp Thiên luôn bơ cô ấy, bây giờ lại mặc kệ lời cầu xin của cô ấy, không định giúp cô ấy, giờ cô ấy lộ ra khuôn mặt thật sự rồi, cô ấy tin rằng sau khi Diệp Thiên nhìn thấy cô ấy xong nhất định sẽ vui mừng giúp đỡ. Cô ấy căn bản không tin cũng không muốn tin thanh niên trẻ của Hoa Hạ lại có người không biết cô ấy tin chắc những vô tâm, thái độ lạnh nhạt mà Diệp Thiên dành cho cô ấy trước đó chẳng qua đều là vì cô ấy che mặt nên không nhận ra, chỉ cần cô ấy lộ mặt thái độ của Diệp Thiên nhất định sẽ khác ngay. Nhưng ai ngờ, sau khi Diệp Thiên nhìn thấy khuôn mặt thật sự của cô ấy xong, biểu cảm vẫn chẳng có gì thay đổi. Cô còn ngây ra đó làm gì? Biểu cảm đắc ý của cô ấy đột nhiên cứng đờ lại, trong mắt lộ rõ vẻ khó tin. Cô ấy đã bỏ cả kính râm xuống, vậy mà Diệp Thiên vẫn không nhận ra cô ấy sao? Tôi là Kỳ Nhược Tuyết, anh thật sự không biết tôi. Cô ấy cảm thấy không chắc chắn nên lại hỏi một câu. Tôi nhất định phải biết cô sao? Diệp Thiên trả lời đại một câu, không hề quan tâm. Kỳ Nhược Tuyết hoàn toàn khựng lại, phản ứng của Diệp Thiên thực sự khiến cô ấy không thể ngờ. Diệp Thiên, anh không biết cô ấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Văn Nguyệt nhìn thấy biểu cảm của Diệp Thiên, quay đầu sang vội vàng giới thiệu. Cô ấy là Kỳ Nhược Tuyết đó, là nữ thần quốc dân 9X đó, đều là cô ấy hát mà anh không biết sao. Diệp Thiên đương nhiên biết Kỳ Nhược Tuyết nhưng không hề biết về những bài hát của cô ấy, cậu chỉ khẽ cười một tiếng. Tôi nghe nói rồi, ngôi sao nổi tiếng mà. Sau đó, cậu lại xua tay nói. Nhưng thế thì có liên quan gì đến tôi? Cô là ngôi sao nổi tiếng thì tôi nhất định phải chờ cô à, cậu gần như không hề coi trọng, giọng nói đã lộ ra vẻ không nhẫn nại. Cô Kỳ, phiền cô xuống xe giúp, cô đã gây phiền cho tôi rồi đấy, những người kia sắp vây đến rồi, cô còn không xuống xe thì sẽ làm lỡ chuyện của tôi. Kỳ Nhược Tuyết như chết lặng, trong đầu không còn nghe thấy gì nữa. Cô ấy gia nhập giới giải trí đã gần 2 năm, trong 2 năm này cô ấy đã dựa vào khuôn mặt xuất chúng và giọng hát trời ban, leo hẳn lên đỉnh cao giới giải trí, nhận được vô số giải thưởng, trở thành người trẻ nhất nhận được giải thưởng ca khúc vàng, một bước trở thành nhân vật nổi tiếng trong diễn đàn âm nhạc, được công nhận là nữ thần quốc dân. Cách chương.